Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1421, Thái Cổ Di Trùng. Tư duy yên trong Hắc Thủy Linh Trụ rung động, không phải loại kia chấn động bình thường rung động, mà là một loại rất vi diệu cảm ứng, là phát ra từ với nằm dày đặc ở Hắc Thủy Linh Trụ trên vô số Hắc Thủy Đạo Văn cảm ứng. Tựa hồ vòng xoáy phía dưới có tương tự sức mạnh, điều này làm cho Diệp Chân có chút bất ngờ. Hắn Hắc Thủy Linh Trụ trên Hắc Thủy Đạo Văn ban đầu xuất xứ là đến từ chính Hắc Long truyền thừa, xem như là khá cụ đặc sắc một loại đạo văn, mà vòng xoáy phía dưới nhưng có thể làm cho Hắc Thủy Linh Trụ sản sinh cảm ứng tương tự đạo văn. Điều này làm cho Diệp Chân thì có một điểm không tên suy đoán. Vòng xoáy bên trong dòng nước lại như là một cái to lớn qua phiến một bàn, càng chuyển càng nhanh, rơi vào nước biển vòng xoáy bất quá mấy tức, Diệp Chân thân thể thì có chút không bị khống chế bị hút vòng xoáy nơi sâu xa. Ngược lại là ở bên trong nước, Diệp Chân nhất điểm cũng không vội, cho phép do này vòng xoáy đem hắn đánh hút hướng biển nước bổ. Ở vòng xoáy đái động hạ, Diệp Chân tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu nhập vòng xoáy này hải nhãn. Nhưng cùng lúc, Hắc Thủy Linh Trụ trên nằm dày đặc Hắc Thủy Đạo Văn loại kia mơ hồ cảm ứng, nhưng là càng ngày càng mạnh. Ở vòng xoáy hải nhãn đánh hút vào đi chưa tới nửa giờ sau, Diệp Chân trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một đảo chiều cao mấy chục mét to lớn hải sơn động xuất hiện khắp nơi phía trước. Cái này hải sơn động cực hùng kỳ, trên dưới đều có mấy đảo phảng phất nơi hiểm yếu bình thường đối xứng ngọn núi. Phảng phất tiến vào một cái xen kẽ như răng lược cửa lớn. Trong hang núi bộ màu đỏ sầm, còn có từng cái màu tím mạch lạc. Tạo vật khá là kinh ngạc, nước biển vòng xoáy tốc độ chảy ở đây đã biến chậm. Tựa hồ muốn đến điểm cuối, nhưng mắt thấy liền muốn đến điểm cuối. Bên trong hang núi kia, đột nhiên thăm dò một cái lớn vô cùng tinh hồng lưỡi dài, nhanh như tia chớp xoắn về phía bọn họ. Này đem Diệp Chân dọa lớn nhảy một cái, còn chưa kịp phản ứng, cái kia lớn vô cùng tinh hồng lưỡi dài liền đem Diệp Chân chặn ngang quấn lấy. Khủng bố cực kỳ cự lực kéo tới, muốn đem Diệp Chân xoắn thành nát tan. Hầu như là bản năng phản ứng giống như vậy, tư duy yên trong Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Linh Tiên hơi động. Một đạo ở ngoài xích bên trong Ô Chu Tà Thần Lôi liền nhanh như tia chớp nổ ra, trực tiếp đánh vào cái kia tinh hồng cự thiệt bên trên. Lập tức liền đem cái kia tinh hồng cự thiệt bên trong bắn cho thành than cốc. Đen thui điện quang phân tán đi qua, toàn bộ sơn động đều kịch liệt run rẩy lên. Sơn động cửa hùng kỳ ngọn núi dĩ nhiên hợp lại cùng nhau. Lúc này Diệp Chân mới kinh ngạc cực kỳ phát hiện, này không phải cái gì ngọn núi sơn động, mà là từng cái miệng lớn như chậu máu. Nói cho đúng là một cái lớn vô cùng miệng rắn. Này trên dưới đối xứng hùng kỳ ngọn núi chính là ác độc cực kỳ rắn răng. Này đem Diệp Chân kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thần niệm hơi động, sau đầu Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Linh Đằng ánh sáng liên thiểm, một đạo tiếp một đạo Chu Tà Thần Lôi nổ ra. Thống trước mắt này yêu vật há mồm miệng rộng, Diệp Chân thừa cơ bay ra thời điểm liền nhìn thấy so với hắn muộn Hạ Thủy một bước cái quân. Ninh Sĩ Dị, Âu Tu ba người chính mục trừng miệng ngốc nhìn trước mắt này khủng bố yêu thú. Trước mắt này khủng bố yêu thú hơi động, toàn bộ biển lại như là long trời lở đất, đất rung núi chuyển giống như vậy. Chờ nhìn thấy Diệp Chân từ này miệng rắn trung phi đi ra, ba người càng là khiếp sợ cực kỳ. Không trách bọn họ phái đầy đủ trăm tên mở phủ cảnh cường giả hạ xuống dò đường, đều một đi không trở lại, lại không tin tức. Nguyên lai phía dưới có như thế một cái quái thú bảo vệ, liền tu vị cao tới thông thần cảnh trấn hải đại thánh đô bị hắn cuốn lên đến. Những kia mở phủ cảnh võ giả, kết cục có thể tưởng tượng được. May mà bọn họ lúc trước lòng cảnh giác 10 phần, thấy trăm tên mở phủ cảnh cường giả đều một đi không trở lại, liền quả đoán từ bỏ thăm dò. Bằng không, bọn họ mấy cái, đến mấy cái quái thú này thôn mấy cái, trước mắt quái thú này bất động còn có thể hơi động lên, này to lớn hình thể liền cực kỳ dọa người. Quái thú này bản thể, dĩ nhiên so với lấy chân thân bản thể to lớn Tịnh Hải Đại Thánh càng lớn hơn gấp đôi. Lúc này vừa nhìn, quái thú này đầu thì có 9 cái. 9 cái đầu căng tròn, mỗi cái trên đầu đều chỉ có một mực. Phối hợp này tròn vo thân thể, phảng phất sâu giống như vậy. Nhưng này cái miệng lớn như chậu máu, nhưng đặc biệt khủng bố. Lúc này, trước mắt quái thú này 8 cái trên đầu 8 con độc mục. Hung lệ cực kỳ chết nhìn chằm chằm Diệp Chân. Diệp Chân vừa mới trốn ra được cái kia đầu, nhếch to miệng co giật, không ngừng có dòng máu chảy ra. Đại Thánh, đây là quái thú gì? Tại sao lão phu chưa từng gặp? Cái quân hít vào một ngụm khí lạnh nói rằng. Diệp Chân suy nghĩ một thoáng, chậm rãi nói, nếu như ta không nhận sai lời nói, đây là thái cổ di chủng 9 mục yêu, lại hoặc cửu đầu trùng. Nguyên bản Diệp Chân cũng là không nhận ra trước mắt này khủng bố quái thú. Bất quá, Diệp Chân ở Trường Lạc công chúa bên trong tòa phủ đệ quá lượng lớn tàng thư bên trong, nhưng ghi chép quá loại này thái cổ di chủng cửu đầu trùng. Loại này cửu đầu trùng hung hãn cực kỳ, ở sách cổ ghi chép bên trong, chính là trong truyền thuyết chân thần, đụng với loại này cửu đầu trùng cũng cực kỳ đau đầu. Bất quá, ở Hồng Hoang Đại Lục, loại này thái cổ di chủng đã sớm tuyệt tích, chỉ có một ít truyền thừa lâu dài tiểu thế giới có thể sẽ còn có một, hai, thế nhưng Diệp Chân không nghĩ tới, Chân Huyền Đại Lục, dĩ nhiên có loại này hung hãn tuyệt luân thái cổ di chủng. Nhưng rất rõ ràng, trước mắt này cửu đầu trùng cũng không phải thành niên thể, tu vị chỉ có nhập đạo cảnh 3 tầng mà thôi. Nhưng đừng xem trước mắt này cửu đầu trùng tu vị chỉ có nhập đạo cảnh 3 tầng. Nếu là đem đồ chơi này thả ra ngoài, toàn bộ Chân Huyền Đại Lục cũng không có người có thể chỉ. Không nói biệt, Diệp Chân chu tà thần lôi uy lực mạnh bao nhiêu, Diệp Chân lại quá là rõ ràng. Bình thường huyền cung cảnh tồn tại cứng trúng vào một cái, tuyệt đối phải bị trọng thương. Thế nhưng trước mắt cái này cửu đầu trùng, liền ai Diệp Chân ba đòn chu tà thần lôi, nhưng không có bao lớn tổn thương. Chỉ có này một viên đầu liên tục co giật, trong miệng liên tục chảy xuống dòng máu. Cửu đầu trùng phẫn nộ gầm thét lên, còn lại 8 viên đầu phảng phất săn bắn giống như vậy, chết nhìn chằm chằm Diệp Chân nhất hành 4 người. Muốn nuốt sống người ta, nho nhỏ xúc sinh, cũng dám ở trước mặt của ta làm càn. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân chu tà thần lần thứ 2 ầm ầm mà xuống. Lần này, Diệp Chân oanh không còn là 9 trùng một cái nào đó đầu, mà là nó 9 cái đầu bên dưới gáy nơi nào đó. Chu tà thần lôi chí dương chí cương, bản thân liền là để những này yêu vật sợ hãi vạn phần. Ánh chớp xì xì tản ra, cửu đầu trùng gào thét run rẩy, thân thể khổng lồ bất đắc dĩ rơi vào mặt đất, để long trời lở đất bình thường biển dần dần yên tĩnh lại. Đại Thánh, mau nhìn, này yêu phía sau tựa hồ có một hòn đảo. Cửu đầu trùng thân thể khổng lồ hạ xuống chớp mắt, một dãy núi chập trùng to lớn hải đảo tự ẩn nhiên hiện lên, lẽ nào đây chính là Long Đảo? Ngay khi Diệp Chân nói thầm chớp mắt, cửu đầu trùng phía sau đột nhiên truyền đến thê thảm cực kỳ lệ quát thanh âm. Phương nào tặc tử, dám to gan tự tiện xông vào Long Đảo. Nổi giận quát tiếng vang lên chớp mắt, hơn 1000 tiếng tăm tức bất phàm võ giả liền từ cửu đầu trùng phía sau thoát ra, đem Diệp Chân Nhất người đi đường tầng tầng vây quanh. Trấn Hải Đại Thánh, Cái Huynh, Ninh Huynh, đầu lĩnh Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Văn Phụ Quốc vẻn vẹn liếc mắt nhìn. Sắc mặt chính là kịch biến. Văn Phụ Quốc quay đầu lại nhìn về phía sau hòn đảo phương hướng. Dùng linh lực gồ lên, âm thanh liền vang dội đến. Lão đại, lão tam, có ngàn năm không gặp quý khách thượng môn. Ta một người sợ là bắt chuyện không chu đáo. Các người cũng đi ra bắt chuyện một phen đi. Ngàn năm không gặp quý khách. Hầu như là đồng thời, sâu trong đảo rồng liền vang lên hai tiếng thanh âm già nua. Đã như vậy, lão phu bộ xương già này cũng đến nhúc nhích đi. Trong nháy mắt tiếp theo, hai cái già nua cực kỳ nhưng cả người khí huyết nhưng cực kỳ dồi dào ông lão liền phảng phất hai đạo dòng nước xiết giống như vậy, từ phía sau trên hòn đảo sao mà tới. Đại thánh, cái kia tóc bạc trắng lão giả mặt ngựa chính là Long Minh Thái Thượng Đại Trưởng Lão Sử Huỳnh. Cái kia thân hình cao gầy, xương gò má cao vót ông lão chính là Long Minh Thái Thượng Tam Trưởng Lão Hứa Nghi. Cái quân lặng lẽ cho Diệp Chân truyền âm nói, cùng thời khắc đó vừa vặn đến Long Minh Thái Thượng Đại Trưởng Lão Sử Huỳnh liền một mặt âm trầm quát lên: Cái huynh, Ninh huynh, chúng ta Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu Hoa Vực mà chỉ luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, hôm nay dẫn người phạm ta tổ, nếu là không thể cho lão phu một cái thỏa mãn giao cho các người liền đừng hòng sống rời khỏi nơi đây. Cái quân cùng Ninh Sĩ Dị không nói gì, biểu hiện có chút sốt sắng nhìn về phía Diệp Chân, nói thật, ở trên lục địa, bọn họ cùng Long Đảo các thái thượng trưởng lão sức chiến đấu gần gũi. Thế nhưng ở biển, vậy thì không giống nhau. Chu vi còn có hơn 1000 kỹ năng bơi khá cường mở phủ cảnh võ giả vây quanh. Nếu như không có Diệp Chân ở, chuyện này quả thật chính là tuyệt cảnh à. Các ngươi là làm sao khống chế này thái cổ di chủng hung thú cửu đầu trùng? Diệp Chân có chút ngạc nhiên không trả lời mà hỏi lại nói. Lời vừa nói ra, Long Minh Thái Thượng Đại Trưởng Lão Sử Huỳnh định phát hỏa. Bất quá Văn Phụ Quốc thoáng thì thầm một câu, Sử Huỳnh nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt liền trở nên quái lạ cực kỳ. Luận tuổi, ba vị sợ là muốn cái già cùng chữ lão đại không ít đi. Thế nhưng, các người trong cơ thể này tinh lực nhưng cực kỳ dồi dào. Tuổi thọ so với cái già cùng chữ lão đến, nhưng là cường không ít. Bất quá, coi như trong cơ thể tinh lực mạnh hơn, nhưng ba vị tiên thiên bản nguyên thần hồn cũng đã bắt đầu khô cạn. Nếu như ta đoán không nói bậy, các ngươi tu vị đã bắt đầu chậm rãi rơi xuống chứ. Chiếu dưới tình huống này đi, Sử Đại Trưởng Lão cũng là có thể sống 80-90 năm mà thôi. Mà Văn Nhị Trưởng Lão cùng Hứa Tam Trưởng Lão kéo dài hơi tàn cái 2-3 cái 60 năm cũng là đỉnh thiên. Diệp Chân bây giờ bất kể là bản thân tu vị vẫn là thần hồn tu vị đều so với trước mắt mọi người mạnh mẽ. Thần hồn như là sóng nước vô thanh vô tức tản ra. Ba người thân thể hư thực, Diệp Chân liền hết mức dài. Người làm sao biết? Sử Huỳnh, Văn Phụ Quốc, Hứa Nghi ba người trên khuôn mặt già nua tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ta làm sao biết? Một hồi các ngươi liền biết. Bất quá, ta hiện tại cũng không muốn nói cho các ngươi. Ta hiện tại chỉ muốn dạy các ngươi làm người. Tiếng quát bên trong, Diệp Chân đột nhiên hai tay thân như thủy thần niệm tản ra chớp mắt, 10 ngón kích mở ra, nước biển chảy lập tức khuấy động lên đến. Cẩn thận, không chờ Sử Huỳnh uống xong, hắn bên người nước biển lại như là biến thành cực kỳ cứng cỏi dây thừng giống như vậy. Đột nhiên vừa thu lại, liền đem trói buộc lên. Để hắn muốn nghẹt thở, không chỉ là Long Minh Thái Thượng Đại Trưởng Lão Sử Huỳnh, chính là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, còn có quanh thân hơn 1.000 vị mở phủ cảnh võ giả. Quanh thân đồng thời căng thẳng, liền bị bên người nước biển bó chặt chẽ. Tìm hiểu ra lượng lớn cực huyền ảo hắc thủy đạo văn lại lĩnh ngộ ra hắc long rảo như vậy sát. Chiêu Diệp Chân, ở tu vị vượt xa bọn họ tình huống dưới, lại là ở biển, đừng nói là ngàn người, chính là vạn người, Diệp Chân hiện nay cũng có thể ung dung khống chế. Long Minh ba vị thái thượng trưởng lão kinh hãi gần chết làm miệng. Diệp Chân phảng phất khiên gia súc giống như vậy, mang theo bọn họ chậm rãi bước tiến lên, từ cửu đầu trùng một bên vòng qua, một tòa giống như cự trảo long đảo liền xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt. Trên long đảo, một cái thường thường không có gì lạ xích sắt duỗi ra, xuyên ở cửu đầu trùng trên hai chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.